4A nghi nhân duyên tự nhiên. A Nan đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Đức Thế Tôn hiện nói ba duyên tham sân si đoạn rồi, ba nhân sát đạo dâm không sanh, tánh điên diễn nhã đạt đa trong tâm tự hết, hết tức bồ đề, không nhờ ai khác đưa tới. Như thế rõ ràng là nhân duyên rồi, nay sao Đức Như Lai lại bác bỏ nghĩa nhân duyên? Chính con do nhân duyên mà tâm được khai ngộ. Bạch Thế Tôn, đâu phải chỉ hàng thanh văn hữu học chúng con hiện trong hội này. Đại Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề, vân vân, cũng từ lão Phạm Chí nghe lý nhân duyên của Phật mà phát tâm tu hành, nay đã được quả vô lậu. Nếu Bồ Đề không do nhân duyên, thì các thuyết tự nhiên của Câu Xá Ly ở thành Vương Xá lại thành đệ nhất nghĩa. Xin Phật trụ lòng đại bi khai mở chỗ mê lầm cho chúng con. Duyên tham sân si đoạn rồi thì ba cái nhân sát đạo dâm không sanh. Mà nếu mà không có ba cái nhân duyên này thì cái tánh diễn nha đạt đa nó sẽ tự hết. Đấy. Về hết tức bồ đề, thì ông ấy y cứ vào câu nói này của Phật mà ông ấy trở về cái thuyết nhân duyên. Bởi vì lúc đầu ngoại đạo thì người ta nói là thế gian này cứ tự nhiên mà có. Thế rồi Phật ấy, thì Phật bảo cái gì cũng phải do nhân duyên mới thành. Như cái bàn đó, phải có đinh, có gỗ, có công người đóng. Nhân người ta cần dùng, duyên là có đinh, có gỗ, thế rồi mới có cái bàn. Con người cũng có cái nghiệp, thì trước hết là phải có cái tâm thức. Rồi cái tâm thức nó đeo nghiệp, nó mới cảm cái quả báo. Mà thành là con người hay là thành con trâu, con bò, thế thì tất cả các sự vật ở trước mắt mình và ngay bản thân mình cũng phải do nhân duyên mà thành. Thế bây giờ đạo Phật chúng mình học đây có do nhân duyên không? Phật thì bảo không nhân không duyên, chỉ có cái Như Lai tạng diệu chân như tánh thôi. Thế thì ông A Nan, chính ông nhờ cái thuyết nhân duyên mà ông thành đạo. Mà rồi ông lại nêu cái ví dụ, nêu ở đây chính những các bậc thánh đều nhờ cái thuyết nhân duyên mà thành đạo. Mà thật các bậc thánh nhờ cái nhân là cái công phu tu hành của mình, nhưng cũng phải nhờ cái duyên, lời giảng, lời dạy của Phật. Cũng như chúng mình, mắt mình thấy mà phải mượn cái đèn nó soi. Vì thế cho nên ông bám chặt lấy cái nghĩa nhân duyên. Thế ông bảo làm sao mà Phật lại bác cái nhân duyên. Bây giờ Đức Phật mới dùng một thí dụ để bài xích. Văn đọc đi. B. Dùng thí dụ bài xích. Này A Nan, tức như diễn nhã đạt đa, nếu diệt trừ nhân duyên tánh điên, thì tánh không điên tự nhiên hiện ra. Các lý nhân duyên tự nhiên rốt cùng chỉ có vậy. A Nan, đầu diễn nhã đạt đa vốn tự nhiên, đã tự nhiên thì có lúc nào không tự nhiên? Vậy nhân duyên gì sợ đầu mà phát điên bỏ chạy? Đầu vốn không mất, vì điên mà sợ chạy, chớ nào có thay đổi gì mà phải nhờ đến nhân duyên. Nếu tánh điên vốn là tự nhiên và vốn sẵn có, thì khi chưa điên, cái điên núp ở chỗ nào? Nếu tánh không điên là tự nhiên, thì cái đầu vẫn không mất, sao lại phát điên bỏ chạy? Nếu tỉnh ngộ biết đầu vẫn đấy, biết mình chạy chỉ vì điên, thì nhân duyên và tự nhiên đều là hí luận. Thêm thì cũng bởi vì cái ông Diễn Nhã Đạt Đa để ông ấy cầm cái gương ông soi, thêm nó mới phát điên. Chứ nếu ông ấy không cầm cái gương ông soi, ông ấy không thấy cái mặt của ông ấy ở trong cái gương, trước kia ông đâu có điên. Thế cho nên nói cái nghĩa nhân duyên là cũng đúng chứ không phải không. Nhưng mà cái nhân duyên này là cái nghĩa gần cạn cờ. Thế còn trên sự thật thì nó có những các cái nguyên nhân sâu hơn, khác hơn mà chúng mình không biết. Chứ thực ra những các việc thông thường ở đời sống của chúng mình hàng ngày đúng là phải có nhân duyên, chứ không phải là tự nhiên mà nó mọc. Đấy. Không phải nhân duyên thì tự nhiên, mà không có cái gì tự nhiên cả. Bây giờ cái người ấy sinh ra cũng phải do nghiệp, do nghiệp báo, rồi lại có duyên là có cha có mẹ, có cơm ăn áo mặc, cái thân nó mới sống. Cho nên cái thuyết nhân duyên là đúng, nhưng mà cạn cợt. Bây giờ Phật muốn cho chúng mình lên một nấc cao hơn nữa, chứ trước kia chính Phật dạy lý nhân duyên. Nhận được cái lý nhân duyên để nhận ra các vạn pháp đều là không. Còn bây giờ muốn tìm được cái thật thể của nó thì không thể tìm cái nhân duyên được. Cho nên bây giờ Phật mới bảo không dùng cái lý nhân duyên là để tìm cái thật thể của vạn pháp. Chứ còn những cái tướng hư vọng của vạn pháp ấy, thì đều là phải do nhân duyên. Cây mít, cây ổi phải có nhân, có duyên nó mới thành. Con người, vạn vật, những cái phải có nhân duyên mới có. Cái nghĩa nhân duyên rất đúng, nhưng mà trong cái phạm vi chúng ta trông thấy được. Còn bây giờ Phật muốn chúng ta nhận ra một cái sâu xa hơn nữa, cái thể chất của vạn pháp. Thế thì dùng nhân duyên, những cái chuyện này nó chỉ là hí luận thôi. Đây là cái thứ mình phải trực nhận lấy cái chân tâm của mình, chứ không có thể lý luận tìm hiểu gì cả. Con đọc tiếp. C. Dẫn vào bồ đề. Vậy nên tôi nói ba duyên đoạn trừ, tức tâm bồ đề. Dẫn vào bồ đề, tức là buông hết những cái hữu luận kia, mà vào thẳng cái tánh bồ đề của mình. Và cái duyên tham sân si thì tức là tâm bồ đề. Ở trên ấy là Ngài nói trừ ba cái duyên tham sân si thì ba cái nhân sát đạo dâm sẽ hết, mà hết cái điên tức là bồ đề. Thế ở đây ấy, Ngài lược chuyện ba cái nhân sát đạo dâm, mà Ngài chỉ nói ba cái duyên đoạn trừ tức tâm bồ đề. Tại sao? Bởi cần bỏ cái vọng tâm thì cái chân tâm bản lai nó vẫn đấy. Bây giờ để chúng mình lầm cứ nhận cái vọng tâm, ba cái tham sân si nhận là tâm tánh của mình. Tôi nóng tánh lắm, tôi ưa cái này, tôi thích cái kia, là cái nhận là tôi, là mình. Thế cho nên bị ba cái tham sân si này, nó là cái hư vọng, mà bị nó đánh lừa, cứ nhận ba cái này là tâm tánh của mình. Thế cho nên không thấy được cái chân tâm của mình. Như trên Phật nói, chỉ cần buông ba cái này ra, buông cái vọng tâm thì cái chân tâm mới hiện lộ. Thế cho nên buông cái vọng tâm tức là cái tâm bồ đề đấy. Tâm sanh diệt diệt, tâm bồ đề sanh, đó vẫn là sanh diệt. Thế là đó là vẫn nói chuyện sanh diệt. Đây Phật mới chỉ, đây là Phật dẫn vào đường Bồ Đề. Bao giờ diệt và sanh đều hết mới là vô công dụng đạo. Thế nào gọi là vô công dụng đạo? Vô công dụng đạo tức là chúng ta phải từ 10 tín này, rồi vào 10 trụ này, rồi 10 hạnh này, 10 hồi hướng này, đó, 40 cái ngôi hiền ấy, xong rồi mới lên cái ngôi thập địa. Mà thập địa phải lên đến ngôi địa 8, lúc bây giờ mới được cái vô công dụng đạo này. Địa 8 tức là chứng A-la-hán. Thế cho nên cái việc tu hành còn dài lắm, đường còn xa lắm. Bao giờ mà được cái vô công dục đạo thì mới nói chuyện. Thế nào gọi là vô công dục đạo? Vô là không. Cái đạo mà không phải có công dục, cho nên gọi là đạo vô công dục. Tức là như Đức Quán Thế Âm, Ngài an định vào cái tánh Phật. Thế thì trong cái khi Ngài an định vào cái tánh Phật ấy, thì Ngài lên tới cái ngôi địa 8 này, thì Ngài không cần phải khởi cái tâm làm việc, mà chúng ta cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Như Thầy ngồi đây ở nước Việt Nam niệm Đức Quán Thế Âm để cầu thoát những nạn nước lũ. Thế ở bên châu Phi người ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để thoát cái nạn lửa cháy. Thế đấy, khắp cả pháp giới ai có tai nạn gì thì cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài vẫn ngồi yên, Ngài không phải bận động gì cả. Ngài vẫn an định vào cái tánh Phật của Ngài. Ngài ngồi yên, Ngài không động đậy. Nhưng mà Thầy ở đây, Thầy cầu khỏi cái nạn lũ lụt, là tự nhiên có Đông Tây Nam Bắc, người này người kia các thứ đến giúp cho cái nạn lũ lụt thì được thoát khổ. Mà bên châu Phi thì đang bị lửa cháy, thì cũng lại cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Quán Thế Âm Ngài ngồi yên chứ Ngài không phải làm gì, cho nên gọi là vô công dụng. Ngài an định vào cái tánh Phật thì nó có một cái công dụng lạ lùng như vậy, là mình không phải khởi tâm, không phải làm gì cả, không phải động đến cái tâm nữa. Ấy vậy mà những người nào mà niệm đến Đức Quán Thế Âm ấy thì tự nhiên là được giải cái tai nạn. Có những các cái nhân duyên nó đến để nó gỡ cái tai nạn ấy ra. Mà Đức Quán Thế Âm Ngài không phải để lòng gì hết, không phải khởi một cái công lao gì cả. Thế như thế gọi là được cái vô công dục đạo. Thì làm sao mà lại có được cái lạ ấy, mà không bao giờ sai chạy. Thầy ở đây thầy cầu cái nặng khỏi cái đói khát về lũ lụt. Thế thì có người mang bánh, mang gạo đến. Còn ở cái châu Phi ấy, thì có người mang nước đến. Nghĩa là cứ cầu gì được nấy, đúng là cái hạt châu như ý. Nè. Nhưng mà ở nơi thầy cầu, chứ còn Đức Quan Âm Ngài không phải động đậy gì cả. Như thế ấy, thì gọi là Ngài được cái vô công dục đạo. Không phải định tâm cái gì, mà cái nguyện độ chúng sanh của Ngài được hoàn mãn. Cái tạng tâm của chúng mình, cho nên gọi là nó tài lắm, nó diệu lắm, hay lắm. Cái sự cảm ứng mà Đức Quán Âm không phải động, nhưng mà sự thật đây là Ngài đã tới cái chỗ mà an định vào cái tánh Phật, tới cái trình độ ấy, thì cái công đức của cái tánh Phật của mình, cái công đức của nó tự nhập vận, nó ứng dụng vào. Nếu có tự nhiên, như vậy rõ ràng tâm tự nhiên sanh, tâm sanh diệt diệt. Đây cũng là sanh diệt. tới ngày ngày dạy. Chúng ta thì cứ cái này diệt rồi cái kia sinh, cái này diệt rồi cái kia sinh. Đấy. Bao giờ cái tâm của chúng mình buông hẳn cái sự sanh diệt đi, nghĩ cái này rồi lại ra cái kia, bao giờ cái tâm của mình an định, buông hẳn những các cái chuyện sanh sanh diệt diệt này. Cái không sanh diệt gọi là tự nhiên, cũng như các tướng hòa lẫn thành ra một thể gọi là tánh hòa hợp. Cái không hòa hợp gọi là tánh bản nhiên. Bản nhiên không phải bản nhiên, hòa hợp không phải hòa hợp. Hòa hợp và bản nhiên đều rời bỏ. Rời bỏ và không rời bỏ đều phi. Câu này mới không hí luận. Thì đây Ngài nói bản nhiên cũng không phải bản nhiên, hòa hợp cũng không phải hòa hợp. Bởi vì ở thế gian này cái sáng tối thông biết những các cái là cái hư vọng, giả hiện. Cho nên nói cái bản nhiên cũng không phải là bản nhiên. Như mình nói nó là bằng đất, đất bản nhiên nó như thế. Nhưng mà thật ra chính cái đất cũng là cái không có. Thì do kết ám mà thành, chứ nó không có. Cho nên mình gọi là bản nhiên mà thật ra chẳng có cái gì bản nhiên đâu. Thế mà mình gọi là hòa hợp thì cũng là cái hư vọng. Đến ngay nước mới lửa đó, mà nó cũng gọi là cái hư vọng. Thế thì bây giờ mình nói chuyện nó hòa hợp. Thế như trong cơ thể của mình bây giờ, cái nước với cái lửa nó hòa hợp. Như chúng ta thở cái không khí, thì cái chất oxy ở ngoài nó vào phổi, nó đốt những tế bào chết ở trong máu đó, thế thành ra cái lửa. Nó đốt là nó có thành cái lửa, cho nên mới có cái hơi ấm. Mà chính cái máu là nước, cái nước nó hòa với cái lửa để cho cơ thể của mình mới bình yên. Chứ nếu mà cái máu mà nó lạnh, cái người mà đã lạnh là cái thần thức nó không hiện hành được, là cái người phải chết. Thế cho nên nước mới lửa, nó đang hòa hợp ở trong cơ thể của mình để nó nuôi sống cái thân mình. Thế nhưng mà đây Phật nói hòa hợp cũng không phải hòa hợp, bởi vì cái lửa cũng là cái hư vọng, mà cái nước cũng là cái hư vọng. Cả hai cái như chúng mình học ở trên, cái tướng của nó là hư vọng, mà cái thể của nó là như lai tạng, diệu chân như tánh. Thế cho nên mình gọi nó hòa hợp, mà nó đồng thể với nhau thì đâu có cái chuyện hòa mới hợp. Thế cho nên cả bản nhiên cả hòa hợp đều hư vọng. Vậy thì mình rời bỏ. Nhưng mà nếu còn thấy rời bỏ thì tức là mình còn thấy nó có thật. Thế cho nên ngay cả cái rời bỏ mình cũng không nghĩ đến. Cũng như chúng mình ngủ ban đêm sáng thức dậy. Nhưng mà nếu mà còn nhớ rằng tôi thức dậy, đó là hãy còn nhớ đến cái ngủ. Cho nên bây giờ mình ngồi học đây, mình đâu có nhớ cái chuyện thức mới ngủ. Hoàn toàn không nghĩ tới nữa, thì cái việc ấy mới thật là mình là người thức. Nếu còn nhớ đến chuyện tôi đã thức, thì đó là mình vừa mới ngủ xong. Thế thì bây giờ ở đây cũng thế. Ngay đến cái rời bỏ mình cũng buông, mà cũng không nghĩ cả đến cái chuyện phải buông nữa. Thì cái mới thật là mình biết là nó huyễn, thì mới không phải là hí luận. Con đọc tiếp. Bồ đề niết bàn còn xa, nếu không nhiều kiếp siêng năng tu chứng, thì ghi nhớ thanh tịnh diệu lý 12 bộ kinh của 10 phương hằng hà sa Như Lai càng thêm hí luận. Chúng ta còn nghĩ tới, còn tính toán, ở đây gọi là còn hí luận, phải có sự thật tu, thật chứng. Mà thật tu là làm cái gì? Như ở trên nó đã nói đấy, chỉ cần đừng có phân biệt hộ sáu căn. Chúng ta phải có hai việc liền nhau. Cái việc thứ nhất ấy, là phải biết nó huyễn. Thế rồi cái việc thứ hai là mình buông nó ra. Thế chỉ cần như thế, thế mình thực tập, thực làm, mình buông sạch, thì cái tánh Bồ Đề của mình, nó bản lai nó vẫn là mình là nó, không phải làm gì cả, mà nó tự hiện. Tức là bây giờ sáu căn phải rũ sạch vạn duyên, nhất tâm mà niệm Phật, tức là nhất tâm trở về cái tánh A-di-đà của mình, thì mới thành công. Mình cứ học không thôi, mà mình không có cái thực tu thực tập, thì đây Phật nói là chung quy cũng chỉ ở trong cái đường hí luận bàn suông mà thôi, chứ không có thật ích. Ông nói lý nhân duyên tự nhiên, chắc chắn rõ ràng. Người đời khen ông là học giỏi bậc nhất, lịch kiếp huân tập nghe nhiều, vẫn không thoát nạn ma đăng già. Phải đợi thần chú Phật đỉnh của tôi dập tắt tâm dâm, cô chứng quả A-na-hàm, thành rừng tinh tấn ở trong Phật Pháp, ông mới được giải thoát. Vậy nên A Nan, nhiều kiếp vân giữ Như Lai bí mật diệu nghiêm, chẳng bằng một ngày tu vô lậu nghiệp, xa rời thế gian hai khổ yêu ghét. Dâm nữ ma đăng già, nhờ sức thần chú tiêu diệt tâm ái, nay là tấm tỳ kheo ni, cùng với mẹ La Hầu La là Gia Du Đà La, rõ biết nhiều đời đã qua chỉ khổ vì tham ái, nên một lòng huân tu pháp vô lậu thiện. Một người đã giải thoát, một người được thọ ký, sao ông tự khinh còn vướng thấy nghe? Đây Phật nói sao ông tự khinh còn vướng mãi ở trong cái vòng thấy nghe. Bởi vì sáu căn của chúng ta thấy nghe đều là cái vô minh lực, nó chuyển cái trí quan bản hữu của mình thành ra có kiến phần với tướng phần. Kiến phần tức là cái thấy cái nghe của mình đó, cứ chạy theo các sự tướng, con mắt chạy theo sắc tướng, cái tai chạy theo âm thanh, cho đến cái lưỡi chạy theo các vị ngon, vị ngọt, vị chua. Thế là chúng ta đem toàn cái tinh thần của mình hợp chẳng, thế là trôi xoay ở trong cái luân hồi ở trong ba cõi, phân biệt các tiền cảnh, chuyển cái tâm tư lượng, mất cái đức viên mình. Thế cho nên đây Phật trách ông cứ tự khinh mà vướng ở trong cái thấy nghe này. Bây giờ ông phải từ cái thấy nghe này mà ông buông cảnh trần, ông trở về cái chân tánh an định và tánh Phật này. Cái tánh Phật ấy, vì theo cái nghiệp báo, cho nên qua cái mắt thì thành cái thấy, qua cái tai thì thành cái nghe, chia ra thành sáu thứ. Rồi từ sáu cái kiến này, cái chỗ kiến tướng này, chạy theo tướng trần, kiến phần chạy theo cái tướng trần, rồi mở ra muôn trùng phân biệt. Đó là cái đường luân hồi. Thế bây giờ đây ông mà còn vướng mắc ở trong vòng thấy nghe, ông còn ham nghe pháp, ông còn ham đọc sách, ông còn ham giảng kinh, đó là ông vẫn còn ở trong vòng thấy nghe. Thế bây giờ ông phải từ an định vào một cái trong sáu căn, sáu cái kiến tình, chọn lên một cái mà an định. Thế như Đức Quán Thế Âm này chuyên nghe cái tánh nghe, an định vào một cái kiến tinh, rồi từ đó trở về nguồn. Thế thì ông sẽ chứng được cái chân tâm thường trụ ở khắp mười phương. Cái cô Ma Đăng già, dù sao cô cũng chứng A-la-hán rồi, mà Ra-du-đà-la là một người phụ nữ tầm thường, mà trong kinh Pháp Hoa được thọ ký rồi. Thế còn ông là một người phát tâm tu hành, một vị Bồ Tát, mà rồi ông cứ ở mãi trong vòng thấy nghe, nghĩa là vẫn còn chưa chứng được cái tâm bất nhị, vẫn ở trong cái kiến phần với tướng phần. Thì bây giờ ông phải buông cái phân biệt, trở về an định vào cái tánh Phật, để chứng được cái tâm tánh thường trụ ở khắp mười phương mà thành Phật. Đó là cái chỗ Phật khuyên ông A Nan.